Phúc Đức Thiên Quan, chương 70, tinh huyết hóa mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên bầu trời, tiếng sấm đại tác, điện quang lấp lóe, các loại thần linh, lông tơ cụ hiện, đấu pháp vậy vạn phần khẩn trương. Hoàng Thiên tinh tường trông thấy, thiên la địa võng, từ sơn nhạc phía dưới trời mây phía trên hiển hiện, lên trời không đường, xuống đất không cửa, tả hữu tứ phương, càng có đại thần chấn giữ, đem cửu anh bước hướng tuyệt sử, muốn một tay lấy hắn bắt sống, mà kia cửu anh cũng không ngồi chờ chết, vận ra một cái như vòng bình thường linh bảo, phóng tới thiên la địa võng, hét lớn, phá. Nhưng mà bố trí thiên la địa võng thần linh cũng không e ngại này bảo. Ngược lại biểu lộ vui mừng. Người trúng kế, nhưng thấy bên trên bầu trời, ô vân thủy hơi, ngưng luyện ra một cái bóng mờ. Chỉ thấy ngũ quan, không gặp chân hình, không biết là cái nào đường thủy thần. Uy nghiêm khó lường, chỉ thấy nghe được hắn mở miệng một tiếng. Thu, kia linh bảo liền mất đi hiệu quả. Trốn vào trời mây không gặp. Cửu anh bỗng nhiên mất tấc vuông, ta chìm hải luân, nhưng mà, không đợi hắn nói xong, một vị đại thần bảo kiếm trong tay, phân hóa ngàn vạn, cửu anh nhục thân bên trong, bị thiên la địa võng bên trong gạt ra bộ phận, trực tiếp thiên đao vạn quả, gió tanh thổi qua, máu làm trời mưa, liên tiếp thanh huyền thôn vậy dính rất nhiều khí tức, Hoàng Thiên chỉ nghe kêu thảm một tiếng. Lại là trên trời chính thần mời tới trảm yêu kiếm, đem hai cái đầu lâu đều chém xuống tới. Sau đó mới bây giờ thu binh, thần linh tán đi, nhưng thần linh dù tán, mưa cũng không dừng. Xem ra cái này kéo dài 6-70 ngày tình hình hạn hán phải giải quyết rồi. Nhưng Hoàng Thiên nhưng có chút bất an, chấm, sẽ không đại hạn về sau, lại phát lũ lụt đi. Kia cửu anh không biết là cái gì đẳng cấp. Nhưng rõ ràng là thủy thần loại hình, lại là thiên đình trong danh sách hung thần. Thứ nhất chết, hắn chỗ hợp thủy đạo trả về ở thiên địa, tất nhiên tạo thành xung quanh thủy đạo pháp tắc dung truyền. Hoàng Thiên từng nghe nói, hơi nước thiện ác, kia cửu anh làm hung thần. Thời đại thượng cổ, liền hưng phong tác lãng, gây sóng gió, từng cùng đại vũ đối nghịch, sau này bị người bắn giết. Đầu này mặc dù không biết có phải hay không là thượng cổ đầu kia, có thể trở thành hung thần, tất nhiên cũng là tu hành thủy chi ác, không phải tu hành thủy chi đức. Bởi vậy Hoàng Thiên lo lắng không phải là không có tồn tại. Hoàng Thiên đối với lần này lo lắng, thế nhưng là hạ giới tinh linh lại nổi lên cuồng hoan lên. Nguyên lai mưa này trong nước có cửu anh tinh huyết chuyển hóa thủy nguyên chi lực. Có chút thậm chí khả năng còn có tán loạn thần tính. Luyện hóa không thua gì linh đan diệu dược. Nghĩ đến thiên thần cũng là có ý là dùng cửu anh huyết nhục bổ khuyết trước đó phong tỏa địa phương này khuyết điểm. Dù sao trước đó khiến cho giữa thiên địa sinh cơ hạ thấp. Bây giờ thi triển như thế một trận tạo hóa. Chết đi không thể oán hận. Còn sống lại tất nhiên mang ơn. Liên tiếp ao thanh huyền bên trong Long Vương. Lúc này vậy hóa thành nguyên hình, biến thành một đầu trượng bao dài, thân hình thon dài, có được màu vàng nhạt điểm lấm tấm, cùng hai bên kim tuyến cá trạch, không ngừng du tẩu tại trong đêm mưa thu nhiếp chân thủy. Cảm ngộ thủy đạo quyền hành, tranh đoạt tán loạn thần tính, không riêng ao thanh huyền Long Vương như thế, các lộ giếng Long Vương, huyện lý ám đường Long Vương, thậm chí cả các bên trong nước yêu tinh. Thảo mộc tinh linh, đều ở đây điên cuồng hưởng thụ trận này thịnh yến. Hoàng Thiên không phải thủy thần, cũng không có cái gì vật chứa thu nhiếp những này. Chỉ là vừa mới cửu anh bị chu sát một màn, không ngừng ở trong lòng quanh quẩn, dư vị không tiêu tan. Chờ lấy bình minh, sắc trời vẫn là âm u, nước mưa nhỏ một chút. Nhưng còn tiếp tục tại bên dưới, xem ra Hoàng Thiên lo lắng là dư thừa. Các nơi nhỏ Long Vương. Đầy đủ hấp thu hết những này ba động. Thậm chí cửu anh vừa chết, lại có thể tạo nên không ít nhỏ yếu thủy thần. Dù là bọn hắn chỉ là mao thần, dù thần đẳng cấp, mà lại lúc này trong nước mưa đã không có cửu anh tinh hoa, mà là thiên vũ. Trước đó vài ngày mỗi ngày hướng thiên đình cầu mưa, dân chúng hàng ngày cáo thần, nhưng một mực không chấm dứt quả. Bây giờ lại tựa hồ một đợt thành rồi kết quả. Hoàng Thiên trở lại bản thân ổ nhỏ, hấp thu địa khí sau khi chỉ cảm thấy ẩm ướt dính chặt, không phải rất tự tại. Đọc lấy Ngao Thanh cũng nên nhìn thấy như thế một trận thiên đình chu yêu phạt ta tràng diện. Cho dù thật sự bị đoạt xá, cũng hẳn là bị trấn nhiếp đến, không dám làm loạn. Bởi vậy Hoàng Thiên cuối cùng buông xuống tư thái, tiến về Bích Ba Hồ đi bái phỏng Ngao Thanh rồi. Hoàng Thiên bái phỏng, Ngao Thanh cũng không giật mình. Ta đã sớm nghĩ trước tiên tìm một cơ hội đi bái phỏng hiền đệ. Thế nhưng là từ cái này đợt hiểu lầm về sau, ta liền một mực luyện hóa chân thủy, không nhàn rỗi, không muốn hiền đệ trước hết đến rồi. Không bằng đi ta thủy phủ ngồi một chút, lại là trực tiếp mời Hoàng Thiên đến thủy phủ đi. Mặc dù nói thổ khắc thủy, mà lại hồ cũng chỉ là địa thế tương đối thấp mặt đất, tích xúc nước mà thôi. Có câu nói là nước tới đất ngăn, nhưng Hoàng Thiên vẫn là quen thuộc ở lại trên mặt đất, không thích vào nước. Đây tuyệt đối không phải Hoàng Thiên sợ hắn, sợ hãi bản thân ném mạng nhỏ, chỉ là lý do chính đáng thôi. Nhìn ra Hoàng Thiên xấu hổ, Ngao Thanh chủ động hóa giải. Hoàng Thiên hiền đệ, người ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, không bằng như vậy hóa giải, quay về tại tốt. Hoàng Thiên hiền đệ trước đây tặng ta linh hạnh, có thể gia tăng 100 năm công lực, giúp ta ngưng luyện chân long tinh huyết. Một lần hành động thành công phác họa phù chiếu, thành tựu âm thần, thậm chí xem như đối tiểu long có ân. Tiểu long muốn báo đáp hiền đệ còn đến không kịp đâu. Huống hồ, từ Nhật Du thần quan nơi mới tới giám sát bảo kính như là đã được chứng thực. Ta cũng không có bị đoạt xá thành công. Cũng liền là ta vẫn là ta, không phải một cái man hoang châu cái nào đó vu thần. Chúng ta một cái sơn thần, một cái thủy thần, sơn thủy cùng nhau, có thể cộng đồng mưu cầu phát triển mới là. Hoàng Thiên nghe hắn lời này, ẩn ẩn có chút đạo lý. Lại xem hắn bộ dáng, trước đó nhìn xem còn là một đồng tử tượng, bây giờ nhưng có mấy phần thanh thiếu niên bộ dáng, xem ra thôn phệ thần tính, khiến cho trưởng thành rất nhiều. Hoàng Thiên dài đến 5 tấc về sau, vẫn không thế nào dài. Ở trước mặt hắn cũng chỉ là một cái người lùn nhỏ. Ai, ta luôn luôn nhát gan. Nếu như không phải biết rõ Long Quân không có bị đoạt xá, lại trải qua chứng thực, nhưng cũng không dám tới Long Quân nơi này. Bây giờ đến rồi, tự nhiên là lựa chọn tín nhiệm Long Quân. Chỉ là ta sợ hãi Long Quân trách cứ ta. Bây giờ hiểu lầm giải khai, người ta quan hệ như trước. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Về sau còn xin Long Quân chiếu cố nhiều hơn mới là. Hoàng Thiên học thổ địa ra bình thường giao tiếp dáng vẻ, nói lời xã giao, hai người rất nhanh tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ốc nữ liền tại bên bờ đáp một cái nhà kho nhỏ, mở một cái lò lửa nhỏ. Tôn thần có thể cùng công tử nhà ta hòa hảo, ta đầy cái làm nô tỳ vậy cao hứng. Nô tỳ nơi này còn có Đông Hồ Long cung một chút thượng phẩm linh trà. Hôm nay mưa bụi cảnh đẹp, thính vũ ngắm cảnh, cũng coi như một cái nhã sự. Chính Hoàng Thiên chính là cục đất bên trong ra tới dế nhũi, không có trải qua loại này cao nhã sự tình, mà lại làm thổ linh. Ăn đất là tốt rồi, cũng không 10 phần cần bổ sung nước. Tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hắn tại lá trà bên trong hạ độc. Ngược lại là Ngao Thanh uống mấy chén, 10 phần thản nhiên, còn nói với Hoàng Thiên lên bị đoạt xá cảm thụ. Xem ra 10 phần tự nhiên. Hai người đàm luận một hồi, Hoàng Thiên liền đi theo Ngao Thanh hỏi đêm qua sự tình. Cửu Anh nuốt ăn Ngao Thanh phụ thân, 8 bách lý Đông Hồ Long Vương, dẫn đến hiện tại Đông Hồ Long Vương rắn mất đầu. Không biết Ngao Thanh có hay không tranh đoạt đại vị ý nghĩ. Nếu như có thể từ bỏ Bích Ba Hồ, chuyển tới Đông Hồ đi, kia tốt nhất. Hoàng Thiên trực tiếp bồi dưỡng một cái tòng thần, luyện hóa Bích Ba Hồ. Cách chương.